Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 103, chức trường phong vân truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại ca chuyện này ra ra cùng ba ba. Không biết, hắn lời còn chưa nói hết, Bạc Đình Thâm đã đáp lại. Giang Vãn Trạch trong lòng càng thêm khó chịu hơn, đại ca luôn luôn chiếu cố hắn, những gièm pha liên quan đến hắn, làm sao có thể nói cho ra ra cùng ba ba, hắn đây là đang nghĩ gì? Nhưng làm hắn khó hiểu chính là Tiêm Khiếu Chi giả kết thúc chưa tới 10 giờ, đại ca làm sao nhanh như vậy liền điều tra ra người giở trò ở sau lưng Lạn Mơ Chua Thường. Còn lấy được đầy đủ chứng cớ, đại ca bút ghi âm này anh là như thế nào lấy được? Tối hôm qua Phí Vĩnh Toàn giao ra đây, tối hôm qua liền bắt đầu tra xét. Đại ca làm việc luôn luôn lấy phong cách sóng rền gió cuốn, thủ đoạn cương ngạnh, nhưng ở loại trường hợp này, chỉ là quá trình xuất hiện sai lầm nhỏ, cũng không ảnh hưởng tiến độ chỉnh thể, hẳn là sẽ không điều tra ngay lúc đó. Phí Vĩnh Toàn kia anh xử trí như thế nào? Vượt cấp hành quyền, tự nhận lỗi từ chức, chính là bộ dáng mất hồn mất vía hắn mới thấy kia, một chút đều không giống chủ động từ chức, càng giống như bị khai trừ. Phí Vĩnh Toàn mặc dù tự tiện trao Lạn Mơ Chua Thường, nhưng rốt cuộc là bị Trình Tĩnh Xu lừa gạt, không sai đến mức bị khai trừ, hơn nữa hắn trao giải thưởng này, còn vì Tiêm Khiếu Chi Dạ hấp dẫn rất nhiều lượt xem, hiệu quả rõ rệt. Quan trọng nhất là, người đoạt giải là Diệp Tiện, kẻ gắt gao dây dưa hắn nhiều năm, là người đại ca cũng rất ghét. Cho nên đại ca vì sao ngay lúc đó lại sai người đi điều tra kẻ khởi xướng sau lưng, còn khai trừ Phí Vĩnh Toàn, đặc biệt gọi hắn đến công ty nói chuyện này. Chẳng lẽ, một ý nghĩ vớ vẩn từ trong đầu hắn chợt lóe lên. Đại ca là vì Diệp Thiện mới tra chuyện này sao? Động tác ký tài liệu của Bạc Đình Thâm dừng một chút, chậm rãi đóng nắp bút máy lại, ngẩng đầu mắt hẹp híp lại. Cậu cảm thấy có khả năng sao? Bàng Khải, tối hôm qua Tổng Giám Đốc còn không phải vì Diệp Thiện không để ý đến hắn, mới làm hắn đi điều tra ngay lập tức sao? Giang Vãn Trạch bị câu hỏi mang tính uy hiếp hỏi lại trở nên ngốc rồi, một hồi lâu, mới kịp phản ứng vấn đề mình vừa hỏi ngu xuẩn cỡ nào. Đại ca là vì Diệp Tiện mà đi cha, làm sao có thể? Là em hồ đồ rồi, chuyện này em sẽ xử lý tốt. Giang Vãn Trạch cầm bút ghi âm rời khỏi văn phòng Tổng Giám Đốc, lúc đi tới cửa, lại nghe thanh âm nam nhân sau lưng. Xử lý xong, báo kết quả lại cho tôi. Bước chân hắn không khỏi cứng lại. Đại ca đây là không tin hắn, vẫn là nhắc nhở hắn xử lý cẩn trọng. Buổi tối 7 giờ 40, theo thường lệ Bình Quả Đài bắt đầu chiếu trước nội dung 2 tập mới nhất của chức trường phong vân, đồng thời Weibo chính thức của chức trường phong vân cũng tuyên bố tạo hình của nhân vật cố thần. Bóng lưng thiếu niên đạp trên tấm ván trượt, trải qua phong ba Lạn Mơ Chua Thường tối hôm qua, một đám người qua đường hiếu kỳ cùng ngàn vạn antifan đã chờ đợi hồi lâu, sớm đã chuẩn bị bàn phím cùng băng ghế nhỏ, thời gian truyền ra càng gần, bọn họ lại càng sao động, thậm chí một số người không thể chờ được, đã ở trên Weibo chính thức cùng video phát sóng trực tiếp bắt đầu thêm nhiệt nha. Weibo chính thức đều chột dạ đi. Liền góc mặt chính diện cũng không dám chiếu, trong đoạn nội dung chiếu trước cũng không dám cắt phần diễn của Diệp Tiện, là sợ còn chưa kịp truyền ra, một đoạn chiếu trước liền đem người xem dọa chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật tôi thật sự không biết chức trường phong vân đến cùng là đang làm gì, vốn dĩ biên kịch Cùi Bắp đã đem phần sau bộ phim này hủy đến không còn gì, kết quả hiện tại còn cứng rắn nhét thêm rác rưởi vào đoàn, ngại người xem phim này còn nhiều quá phải không? Cách chương.